Chương 189, được sủng ái Khương cung phụng. Tiên vương tiến cử hiện tại không phải việc khó khăn, nhưng là Dịch Quyền hãm hại dược sư Tôn chứng cứ. Tại Khương Ly nhìn kỹ, Lục Giới nâng lên tay, làm hắn bàn tay mở ra thơ ý điếm, Dịch Quyền hồn phách xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Tòa hồn tinh luân kinh ngạc gọi một tiếng. Thiếu quân là lúc nào, đem Dịch Quyền hồn cho khóa. Khương Ly lại nhìn thấy Dịch Quyền hồn phách thơ ý điếm, ánh mắt cơ hồ ngưng kết thành đao. Đồng thời, trong lòng nàng đối Lục Giới cảm kích lại nhiều một điểm. Nàng liền biết, Lục Giới sẽ không vô duyên vô cớ đề cập dược sư Tôn sự tình, hắn đã sớm chủ tính tốt tất cả. Năm đó tiên hoàng cái chết chân tướng đến cùng làm sao, nói ra. Lục Giới lạnh lùng nhìn xem Dịch Quyền hồn phách, giọng nói vẫn như cũ là không cho kháng cự. Dịch Quyền hồn phách có chút ngơ ngơ ngác ngác, phiêu phủ ở Lục Giới trong lòng bàn tay, phảng phất còn không làm rõ ràng được chính mình là sống, còn là chết rồi. Thế nhưng, làm hắn nghe được Lục Giới lời nói về sau, hồn phách nhưng kịch liệt run rẩy một cái, nhất là nhìn thấy trên mặt đất Dịch Huyền Cơ thi thể, hắn dây rủa đến càng thêm kịch liệt. Huyền Cơ ái nữ chết thảm tại trước mắt mình, Dịch Quyền hai mắt đều biến đến hoàn toàn đỏ đậm, hồn phách bên trên lệ khí cu nở dê gia tăng mãnh liệt. Hẳn là muốn thu thập một cái lại ba nhờ đốt cháy quang mang cắt ngang tinh luân nói thầm, hắn nhìn về phía nhà mình thiếu quân. Chỉ thấy trong bàn tay hắn dâng lên một đoàn lửa xanh lam sẫm, chuyến đốt hồn thể a Dịch Tiên Vương hồn phách phát ra thống khổ đến cực điểm kêu rên. Hồn phách của hắn đều biến đến bà tờ đầu và nở ve ho, khí tức cũng biến thành càng thêm phiêu hốt. Tựa hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán. Loại này khó nói lên lời đau, nếu là hồn phi phách tán cũng là còn tốt. Có thể là, hết lần này tới lần khác, mỗi lần tại hắn cho là mình muốn hồn phi phách tán thời điểm. Hỏa diễm lại nhỏ chút, để hắn được thở dốc. Đón lấy, lại bắt đầu đốt cháy. Khương Ly nhìn xem một màn này, khoe miệng một mực ngậm lấy cười lạnh, Dịch Quyền được dày vò đến càng thống khổ, khoe miệng nàng nụ cười thì càng nổi bật. Ta nói được dày vò đến mấy sinh mấy sau khi chết, Dịch Quyền cuối cùng thỏa hiệp. Là ta tại nhân lúc người ta không để ý thời điểm, đem độc phù đánh vào tiên hoàng thể nội. Sau đó Vu Hoan Dược Vô Tuần quả nhiên là người từ phi hàn khuôn mặt tuấn tú phía trên, bịt kín một tầng hung ác lệ khí. Nếu Dịch Quyền còn chưa chết, sợ rằng giờ phút này hắn cũng sẽ xông đi lên bổ sung mấy đao. Ngươi đồng nưu là ai? Lục Giới lại hỏi. Đồng nưu Dịch Quyền ngũ quan giữ tợn một cái, tựa hồ tại do dự. Có thể là, làm những cái nào để hắn đau đến không muốn sống hỏa diễm lần nữa ngo ngoe muốn động thời điểm, hắn tất cả do dự đều biến thành hư ảo. Thiên Lan Châu giả Tiên Vương Bất Thanh Châu vấn Tiên Vương bọn họ giúp ta được đến Vân Chi Châu Tiên Vương vị trí, ta giúp bọn hắn giết chết Tiên Hoàng, để bọn hắn leo lên Tiên Hoàng bảo tọa. Dịch Quyền cơ hồ là buột miệng nói ra, liền sợ chậm một bước, lại sẽ được cái kia đáng sợ hỏa diễm đốt cháy. Thiên Lan Châu, Bất Thanh Châu. Khương Ly trong lòng yên lặng ghi lại hai cái danh tự này. Tinh Luân Hí ngược cười nói, đáng tiếc à, tranh lâu như vậy, bọn họ ai cũng không có leo lên Tiên Hoàng bảo tọa. Nhưng có thể sao đem đấy lòng bí mật phun ra Dịch Quyền, đã sớm quên đi nữ nhi chết thảm, chỉ là dùng cầu khẩn thần sắc nhìn xem Lục Giới. Cái này Trường Lưu thiếu quân, thực sự là thật đáng sợ. Lục Giới không có trả lời, thế nhưng tại hắn trong lòng bàn tay, một cỗ vô hình lực lượng dâng lên, đem Dịch Quyền hồn phách, còn có cái kia đốt cháy hỏa diễm, cùng nhau bao vây ở bên trong, hình thành một cái lớn cỡ bàn tay kết giới. A, thả ta đi ra ngoài, ta đã đều nói thả ta. Dịch Quyền ở bên trong phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Những cái nào ánh lửa u lam, không ngừng tại một chút xíu đốt cháy hồn phách của hắn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Loại này tra tấn, không có người đã trải qua, căn bản là không có cách tưởng tượng. Liền Tinh Luân còn có Từ Phi Hàn, đang nhìn đến Dịch Quyền thống khổ bộ dạng lúc, đều theo cột sống thoát ra một đạo hàn ý, khắp cả người phát lạnh. Lại nhìn xuống Lục Giới ánh mắt bên trong, đã nhiều hơn một loại e ngại. Duy chỉ có Khương Ly, nhìn thấy Dịch Quyền được tra tấn, nàng không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy mười phần hả giận. Không nhìn Dịch Quyền thống khổ dãy rủa, Lục Giới đem kết giới cầu đưa cho Khương Ly. Cái này hỏa sẽ đốt cháy hắn 7-7-49 ngày, để hắn nhận hết tra tấn về sau, mới có thể hồn phi phách tán. Khương Ly tiếp nhận, trực tiếp đem nó chứa ở giới trạc bên trong. Bộ kia đương nhiên bộ dạng, để Tinh Luân nhìn đến tặc lưỡi. Nhất là, nhà hắn thiếu quân còn một bộ rất bình thường bộ dạng. Lục Giới lại lấy ra một khối trong suốt tinh thạch, đưa cho Khương Ly, động tác kia tự nhiên phải làm cho Tinh Luân trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi lời hắn nói, đều ghi lại ở trong đó, chứng cứ có. Tinh Luân trừng mắt nhìn, vì sao hắn theo nhà mình thiếu quân trong lời nói, nghe ra một loại cương triều hương vị liền từ Phi Hàn cái này ngoại nhân, cũng nhịn không được rỗi ra ngón tay chọc chọc eo của hắn bên cạnh, nhỏ giọng hiếu kỳ hỏi, nhà ngươi thiếu quân cùng nhà ta thiếu quân đến cùng là quan hệ như thế nào? Tinh Luân há to miệng, nhưng trả lời không ra. Từ Phi Hàn muốn biết, hắn cũng muốn biết có được hay không, nhưng tại hai người phỏng đoán bên trong, Khương Ly lại tại tiếp nhận dịch quyền hãm hại Dược Tiên Vương chứng cứ về sau, đối Lục Giới cười nói, lần này, toàn bộ nhờ Trường Lưu thiếu quân tương trợ. Phía trước thiếu quân đưa ra hy vọng ta trở thành Trường Lưu Châu thầy thuốc cung phụng, ta đáp ứng. Bất quá, ta không cách nào thường trú Trường Lưu Châu, còn xin thiếu quân thông cảm. Nếu Trường Lưu Châu có cần ta thời điểm, thiếu quân một tiếng gọi đến, ta tự nhiên sẽ đến. Từ Phi Hàn, Tinh Luân, Lục Giới ánh mắt biến ảo, hai người ăn y đã sớm không cần ngôn ngữ. Được. Vì lẽ đó đứng ở một bên, hai cái mộng bức người, hai mắt nhìn nhau một cái. Nhà bọn họ thiếu quân, cũng không có cái gì quan hệ mập mờ, chỉ là một chàng giao dịch bất quá, Tinh Luân còn là người được một chút không bình thường hương vị. Đó chính là, nhà mình thiếu quân, tựa hồ rất là tha thứ vị này Vân Chi Châu tân thiếu quân. Đối nàng đưa ra điều kiện, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thiếu quân là thích nàng A, Tinh Luân ở trong lòng suy đoán. Còn lại sự tình, đã không cần Khương Ly lại phí sức. Chỉ cần đem dịch quyền lời khai công bố, Tiên Vương cung bên trong, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, không ít cung phụng cùng trưởng lão, đều là thuộc về Dược Tiên Vương thời kỳ lão nhân. Đối với chuyện năm đó, cũng là trong lòng còn có nghi ngờ. Bất quá, đối với dịch quyền cung khai Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu hai vị, Khương Ly nhưng không có công bố ra ngoài. Lúc đêm khuya vắng người, Khương Ly nằm tại Lục Giới trong ngực, nói khẽ, ngày mai, ta liền đi đem sư tôn tiếp đến, còn có chuyển tin tức về Phá Vũ Châu. Được. Lục Giới ôm lấy nàng, cái cằm nhẹ chống đỡ nàng búi tóc, ánh mắt bên trong có nói không ra cương triều. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, hỏi một câu, Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu thờ phụng đối tượng là Huyễn Đế, tuy là hỏi, thế nhưng ngựa khí của nàng cùng ánh mắt lại hết sức khẳng định. Lục Giới gật đầu. Khương Ly ánh mắt biến đến lăng lệ, theo trong ngực hắn ngồi dậy, cái kia tiên hoàng bị hại một chuyện, có hay không cùng Huyễn Đế có quan hệ?